chị gạt em biết rõ chị đang rất đau lòng. Cậu chỉ vào ngực mình, nhắc nhở chị mình rằng cả hai chính là một đôi song bào thai, bẩm sinh tâm linh tương thông. Chậc, thật đúng là không có cái gì có thể gạt được em. Sớm biết như vậy để mẹ sinh em muộn một năm, như vậy em mới đích thực là em trai của chị, cũng sẽ không hiểu rõ lòng chị đến thế. Ha ha, không còn kịp rồi, cậu khôi phục trước sau như một biểu tình cười khúc khích. Em lại rất thích hai chị em mình đồng thời được sinh ra. Chúng ta so với ai khác còn hiểu rõ lẫn nhau hơn. Đứa ngốc, cô vỗ xuống trán của em trai, trong miệng tươi cười mắng yêu đứa em trai, trong nội tâm lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chuyến ra ngoại lần này có chuyện gì vui không? Đúng rồi, em đã từng kể với chị. Hàn Liệt hóa ra có người trong lòng. Hướng Dương Diễm vội vàng báo cáo tin tức bất ngờ do chính mình mới phát hiện được. À, tảng băng kia cũng có người thương sao? Nói như vậy cũng không đúng. Dù sao chính cô cũng yêu thương một tảng băng, không phải hay sao? Nhưng mà, Hướng Dương Diễm không có chú ý tới nên không nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Hướng Dương Hy, vui vẻ nói tiếp. Nhưng cô gái kia dường như không thương cậu ấy, dù sao cậu ấy đối với cô ấy có phần ích kỷ. Nhưng mà em nghĩ cậu ấy thật sự rất thương cô ấy mới có thể như vậy không từ thủ đoạn. Nhưng cậu ấy lại không muốn nói rõ ràng với cô ấy, người ta làm sao có thể hiểu được tâm ý của cậu ấy. Tảng băng có thể bị đả thương ư? Cô buồn cười đùa cợt nói, đột nhiên một cái ý nghĩ trong đầu hiện lên. Được, cô đập tay một cái, khóe miệng giơ lên đường cong xinh đẹp. Được cái gì, cậu nghe không hiểu à, chỉ quyết định chuyển trường qua học ở trường của mấy em. Hôn lên gò má của em trai một cái, Hướng Dương Hy rất đắc ý tuyên bố. À, Hướng Dương Diễm vẻ mặt trợn mắt há mồm, lo lắng khó hiểu nhìn quét qua nét mặt sáng lạn tươi cười của chị gái. Một tuần lễ sau, như Hướng Dương Hy đã nói, cô chuyển đến trường học của em trai, lại lập tức kết giao bạn trai. Sự việc vừa mới xảy ra, hiện tại cô còn đem người ta rước vào nhà. Để ở chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho người lớn trong nhà Diêm Minh kinh hãi đến mức tim muốn ngừng đập. Dù sao, những sự tình này tuy kinh thiên động địa càn khôn bốn đường đường chủ, thậm chí tại Diêm Minh cao thấp đều lưu truyền rộng rãi hành vi to gan của Hướng vợ con tả, nhưng Diêm Tuấn thân là người nuôi dưỡng lại là người biết cuối cùng. Anh Diêm Tuấn, mấy ngày hôm trước anh đến Anh Quốc đi công tác cho nên không biết được, em có bạn trai đó. Hướng Dương Hy vui vẻ kéo tay một anh chàng đi đến trước mặt Diêm Tuấn, nụ cười trên mặt sáng lạn như hoa. Lời dạo đầu lần này của cô quả thực làm cho Diêm Tuấn vừa trở lại Diêm Minh có chút phản ứng không kịp, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ hiện lên tia kinh ngạc, lại lập tức dùng khuôn mặt cười xảo diệu che giấu. À, vị này chính là, anh mỉm cười nhìn về phía, bạn trai, của cô, anh chàng này tuy trẻ tuổi, nhưng nội liễm khí chất thập phần hiếm thấy, theo Tuấn Khúc ngoại hình xem ra, hẳn là loại trẻ tuổi được thiếu nữ mê luyến à, đúng rồi. Cũng còn không có giúp hai người giới thiệu, Hướng Dương Hy nói ra, đây là người nuôi dưỡng của mình, cũng là nhị đương gia Diêm Tuấn, cậu theo mình gọi anh ấy là anh Tuấn. Anh Diêm Tuấn, đây là bạn tốt của tiểu diễm Hàn Liệt, hẳn là anh đã nghe nói qua à, chính là cậu ấy à, cậu ấy bây giờ là bạn trai của em đó. Xin chào, Diêm Tuấn vuốt cằm mỉm cười, nhìn Hàn Liệt, xin chào, bộ mặt ngơ ngác quay về với vẻ mặt cười khách khí đáp lại. Đừng đứng đó. Ngồi xuống ăn cơm đi, Diêm Tuấn hô, lại hỏi Hướng Dương Hy, Lệ cùng Tiểu Diễm đâu, sao không thấy bọn họ chạy tới ăn cơm, chị Lệ cùng Tiểu Diễm đi ra ngoài mua dụng cụ đánh cầu, chắc cũng sắp trở lại. Chúng ta ăn trước đi, Hướng Dương Hy mang theo vẻ mặt xinh đẹp tươi cười hỏi thăm Hàn Liệt. Cậu cũng đói bụng à, cũng không có đói. Không, chúng ta trước hết ăn đi, Diêm Tuấn bảo người hầu có thể mang thức ăn lên, không một lát. Trên bàn cơm đã bày đầy hơn 10 loại món ngon, đây là tình hình tương đương hiếm thấy, bởi vì miệng ăn ở Diêm Minh rất ít, cho nên bình thường căn bản sẽ không lãng phí nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị nhiều loại món ăn như vậy. Liệt, đây là mình đặc biệt nói đầu bếp làm cho cậu đó. Hướng Dương Hy gắp một miếng thịt sườn nấu đông bỏ vào trong chén Hàn Liệt, vẻ mặt cười ngọt ngào thiếu điều muốn chảy ra mật. Cảm ơn, Hàn Liệt quyến rũ ra một cái mỉm cười đẹp mắt đáp lại làm nũng của cô. Toàn bộ hành động hai người cùng nhau thân mật lọt vào trong mắt người bên ngoài, đám người hầu đều bị Hướng Dương Hy làm kinh ngạc triệt để đến há hốc cả mồm. Nhưng mà, Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diêm Tuấn ngoại trừ vẻ lạnh nhạt bên ngoài, vẫn là lạnh nhạt. Ba người mới ăn không bao lâu, Hướng Dương Diễm vui vẻ khoan khoái buông lỏng Diêm Lệ đi vào nhà ăn, vừa thấy được bạn tốt, khuôn mặt tươi cười có vẻ càng thêm mừng rỡ. Chị, Liệt, Hướng Dương Diễm cười hì hì đi đến trước bàn ăn, lúc này mới phát hiện bên bàn tiệc còn có một người khác. Anh Tuấn, anh đã trở lại à? Ừ, Diêm Tuấn mỉm cười gật đầu. Chắc anh cũng đã gặp Hàn Liệt rồi. Cậu ấy là bạn tốt của em, bây giờ còn là bạn trai của chị đó. Hướng Dương Diễm nhìn Hướng Dương Hy, hai chị em lộ ra khuôn mặt tươi cười giống như đúc. Anh vừa mới biết, Diêm Tuấn như chớp treo bản mặt cười ôn hòa, nhìn về phía cậu trai một bên hưng phấn không hiểu cùng bản mặt không biểu tình của em gái mình. Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Lệ gật gật đầu, nắm vai chàng trai cười tươi rói bên cạnh kéo đến trước bàn ăn, thuận tiện liếc Hàn Liệt một cái. Xem ra chuyện cô cùng tiểu quỷ này sinh cảm tình với nhau, anh trai vô cùng rõ ràng a, thật sự là. Cậu ngồi xuống cho tôi, ngoài mặt ngượng ngùng, cô chỉ có thể tìm tiểu quỷ xả giận. A, được thôi, Hướng Dương Diễm ngược lại rất phối hợp, lập tức cầm bát đũa bắt đầu ăn. Wow, hôm nay thức ăn thật sự rất phong phú đó. Chị đối với Liệt thật tốt, chị đối với em không tốt sao? Xem chị còn đặc biệt muốn đầu bếp làm món vịt nướng Bắc Kinh mà em thích đó. Hướng Dương Hy đem thức ăn vừa mới được mang lên đưa cho em trai mình và Hàn Liệt. Mỗi người một phần, cũng đừng nói chị thiên vị. Wow, chị quả nhiên là hiểu rõ em nhất. Lệ cũng sẽ không lấy cho em ăn như vậy. Úp, đau quá, Hướng Dương Diễm vui vẻ tiếp nhận thức ăn, vẫn không quên của trách bạn gái. Đương nhiên lập tức đã trúng một cái thiết xa trường. Ăn thì lo ăn, nói móc nói mấy cái gì. Tay ngọc thon thon không chút lưu tình nào đập vào cái ót của Hướng Dương Diễm, tuyệt không nương tay. Chị, tại sao cũng không như chị gái dịu dàng săn sóc đối với Hàn Liệt như vậy? Hướng Dương Diễm bị đau kêu lên, cậu còn nói, Diêm Lệ vung quyền uy hiếp, lập tức thu được hiệu quả. Hừ, muốn cô dịu dàng là không thể nào a, tiểu quỷ này làm sao còn không hết hy vọng. Thật sự là cần ăn đòn, ánh mắt tràn ngập vẻ bất mãn. Hướng Dương Diễm ngoan ngoãn câm miệng. Ánh mắt Diêm Lệ lại quanh quẩn hướng trên người Hướng Dương Hy cùng Hàn Liệt. Người ta nói con gái hay thay đổi quả nhiên đúng vậy. Không phải không lâu trước đây Hướng Dương Hy còn quấn quýt lấy anh hai không tha, làm sao lúc này lại có thái độ như vậy? Dù sao anh hai dường như cũng không quá để ý thì phải. Đột nhiên, một khuôn mặt sáng lạn tươi cười chắn ngang, cắt đứt suy nghĩ của Diêm Lệ. Lệ, cái này cho chị ăn. Hướng Dương Diễm gắp thức ăn cho cô, trên mặt là nụ cười nịnh nọt. A, tiểu tử này, Diêm Lệ giống như lạnh nhạt tiếp nhận món ăn, khóe miệng cũng không thể ức chế nhếch lên đường cong xinh đẹp. Hóa ra, trầm mặc một hồi lâu, Hàn Liệt đột nhiên mở miệng nói. Cô giáo Diêm Lệ cũng có vẻ mặt này a, một câu làm cho người trong cuộc đỏ bừng mặt, đang muốn giả bộ điềm nhiên như không, hết lần này tới lần khác còn có cái đứa ngốc sờ không được đầu mối liên tiếp truy vấn. Liệt, cậu nói chính là cái mặt đó à, mình vừa mới không thấy được nha. Lệ, cậu ấy nói rất đúng cái gì à, làm cho người ta xem đi. Hướng Dương Diễm chính là thằng ngốc đó, chỉ thấy cặp mắt to khờ dại của cậu ta không yên vị, hết nhìn bạn tốt rồi lại nhìn qua người yêu, bộ dạng rất phiền não làm cho người liên can nhịn không được bật cười lên tiếng, chỉ ngoại trừ. Hướng, Dương, Diễm, vẻ mặt đỏ bừng như quan công của Diêm Lệ rốt cục đại phát thần uy. Bữa tối qua đi, Hướng Dương Diễm kéo Diêm Lệ trở về phòng thân mật, mà Hướng Dương Hy cũng điềm đạm đáng yêu kéo Hàn Liệt rời tiệc. Về phần Diêm Tuấn thì một mình tản bộ trong sân nhà, dưới ánh trăng sáng tỏ phụ trợ, càng hiện ra tướng mạo đẹp chói mắt không tì vết của anh. Không nghĩ tới thật là có chút ít không quen, anh thì thào tự nói, một mặt hồi tưởng bữa tối vừa nãy. Lần đầu tiên bị Tiểu Hy lạnh nhạt, nên ghen sao? Hẳn là không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu trai kia đích thật là rất xuất chúng, mặc dù người ta nhìn đều tin tưởng bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, chỉ tiếc trong ánh nhìn của cặp mắt xinh đẹp kia không có tồn tại Hướng Dương Hy. Ha ha, cái cô gái nhỏ kia đại khái không thể tưởng được mưu kế của mình sẽ bị con mắt của nam diễn viên tiết lộ hết đi. Thực, quả nhiên là một đám tiểu quỷ, mặc dù trong lòng hiểu rõ tiết mục của bọn họ, nhưng anh cũng không có ý định vạch trần. Còn dự tính hào hào thưởng thức một hồi. Tầm điểm như vậy có thể là quá xấu hay không? Tuấn, làm sao lại một mình ở đây? Hai bóng người một lớn một nhỏ từ phía trước đi tới. Người lên tiếng là người đàn ông kia. Anh cả, Diêm Tuấn lấy lại tinh thần, nhanh chóng che giấu mặt cười phóng túng. Nghĩ đến điều gì mà cao hứng như vậy? Diêm La nhướng mày nhìn em trai, đối với anh khó có được cảm xúc tốt đẹp thoải mái quá mức. Không có gì, Diêm Tuấn trước sau như một dùng nụ cười lễ nghĩa ngừng truy vấn của đối phương, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía bên cạnh rời đi. Xin chào, bị anh nhìn chính là thiếu nữ xinh đẹp thoát tục, dung mạo của cô cùng anh có thể nói là chẳng phân biệt được cao thấp, nhất là một đôi mắt to ngập nước, lúc nào cũng giống như muốn chảy ra lệ, làm người nhìn trìu mến không thôi. Đột nhiên nhớ tới vấn đề của Hướng Dương Hy nhiều năm trước. Anh có thể yêu mến cô gái như vậy hay không? Chính xác, gương mặt tinh xảo như gốm sứ làm cho người nghĩ sâu xa nhưng mà trong ngoài nhất trí nhu nhược, sợ là chỉ có người đàn ông như Diêm La mới có thể chịu được đi. Nhìn đi, anh mới gọi chào như vậy cũng có thể làm cô ấy sợ. Dường như tại cùng một thời điểm, Diêm La không để lại dấu vết đem tay buộc chặt ở thắt lưng của thiếu nữ, cô mới khẩn trương thoáng dịu xuống. Dương Hy, Diêm La hỏi người lẽ ra cũng ở chỗ này. Hóa ra anh cũng không biết a. Diêm Tuấn lại giật ra một vòng cười. Cũng là, ngoài chuyện của búp bê, từ trước đến nay dẫn không dậy nổi chú ý của anh cả, khó trách anh cả cũng không hiểu được. Diêm Tuấn suy nghĩ, liền đem chuyện vừa rồi tại nhà ăn nói một lần. A, khó tin được con bé chịu rời đi ánh mắt. Diêm La nói ra, thuận miệng lại hỏi lại một câu. Cậu thì sao? Em thì sao? Diêm Tuấn chỉ chính mình, vẻ mặt khó hiểu. Vẫn là không có cảm giác sao? Diêm La hiển nhiên cũng không để ý tới cái giả ngu của Diêm Tuấn. Ha ha, bị nhìn ra nha, xem ra anh cả đối với chuyện của những người khác cũng không phải là không hoàn toàn để ý đó. Tính làm cho con bé kia sớm chết tâm một chút cũng tốt. Dù sao, muốn nói sớm một chút sao? Cũng đã qua 10 năm rồi. Diêm La như có điều suy nghĩ liếc nhìn Diêm Tuấn. Tựa hồ như muốn từ trên mặt em trai nhìn ra chút ít mánh khóe. Phút chốc, biết rõ gương mặt xinh đẹp còn muốn hơn cả nữ nhân kia sẽ không cho Diêm La đáp án. Hai người một lớn một nhỏ lại cùng rời đi, để lại Diêm Tuấn vẫn suy tư một mình. Đúng vậy, không nói anh còn không nghĩ đến, cũng đã 10 năm. Cách chương.